Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, chương 274, đi Mạch Châu. Tiếp nhận nhân bảng thứ nhất danh hiệu, khoảng cách thành Quân Châu bên ngoài đại chiến, đã qua một tháng có thừa, một tháng ở giữa, đi qua thành Quân Châu bên ngoài thất bại, Bắc Đường đại quân không thể không thả chậm xuôi nam bộ pháp. Lựa chọn ngắn ngủi tu dưỡng, trọng chỉnh quân tâm, An Như Sơn bại trận, cho Bắc Đường tạo thành quân tâm tan rã, quá nghiêm trọng, 200.000 người bị tàn sát như heo dê, chết tại thành Quân Châu bên ngoài Bắc Đường tướng sĩ thi thể. Trọn vẹn tốn hơn 10 ngày thời gian, mới đốt chôn sạch sẽ, tại đã công hãm Thanh Châu Thuần An quận bên trong. Xuôi nam đến đây Bắc Đường đại soái Viên Thắng Tưởng cùng lão soái Thạch Tĩnh tọa trấn bên trong. Trướng, lão soái Thạch Tĩnh chính là theo năm đó Lý Đường hoàng đế chinh chiến thiên hạ lão tướng. Tại dùng binh chi đạo bên trên, thao lược cũng không kém Lục Khởi. Bất đắc dĩ hắn tuổi tác đã cao, sớm đã không có tinh lực theo quân xông vào trận địa trùng sát. Lại bởi vì năm đó chiến trường lưu lại rất nhiều ẩn tật, liền ngay cả hành tẩu đều có không thay đổi, nhưng nó là Bắc Đường nhất thống thiên hạ chi tâm, vẫn hừng hực như lửa, cho dù thân thể có các loại ám thương, như cũ kiên trì theo quân xuôi nam, mặc dù đã không cách nào đảm nhiệm lão soái chức vị, lại có thể vì vị này tân tấn binh mã đại soái Viên Thắng Tượng cung cấp rất nhiều đề nghị cùng thượng sách. Còn nữa, Thạch Tĩnh cũng là Bắc Đường trong quân đời cũ tướng lĩnh trong lòng ký hiệu. Có hắn tọa trấn trong quân, Bắc Đường đại quân liền có quân hồn. Viên Thắng Tượng rất nhiều chuyện còn cần thường xuyên mời dạy vị lão soái này đề nghị. Hôm nay, trong trướng hai vị binh mã đại soái, lại là cảm xúc âm trầm nhìn xem trong trướng cái kia cụt một tay nam nhân. An Như Sơn, cho dù ngươi là thiên sách phủ chủ, thụ bệ hạ ân sủng, nhưng mà ngươi một trận chiến này, tạo thành 200.000 đại quân hủy diệt thành Quân Châu bên ngoài. Muôn lần chết khó từ, ngươi cho dù cả đời có công đại đường, cũng vô pháp che giấu ngươi lần này sai lầm. An Như Sơn đứng tại trong trướng, như cao nữa là thần ma, đối với binh mã đại nguyên soái chất vấn, biểu lộ trầm tĩnh. An Mỗ sẽ không trốn tránh trận chiến này chi trách, chờ đại chiến kết thúc về sau, An Mỗ sẽ đích thân hồi kinh hướng bệ hạ thỉnh tội. Nhưng bây giờ, chỉ cần An Mỗ còn đứng ở xa trường bên trên, liền vẫn như cũ là nam tùy cần kiêng kỵ e ngại Bắc Đường võ thần. Lần này phạt tùy, An Mỗ vẫn cần xông trận phía trước, bị Lục Khởi đoạn đi một tay, ngay trước hai quân trước trận. Kết cục thảm bại Bắc Đường võ thần. Viên Thắng Tượng không che giấu chút nào trong mắt lạnh lẽo. Cho dù An Như Sơn là võ đạo chí cảnh, nhưng ở hắn vị này ngồi trấn Bắc Đường 60 vạn binh mã đại nguyên soái trước mặt, như cũ hay là hạ cấp. Tuy nói thất phu nhất nộ, huyết tiên ngũ bộ, nhưng đại đường là quy củ xâm nghiêm đế quốc, An Như Sơn cũng sẽ không làm loại sự tình này. Nếu không cũng sẽ không bán thân hoàng thất, vì Lý Đường hoàng đế tổ kiến phủ thiên sách. An Sơn đối với bại vào Lục Khởi về sau, không chút nào giải thích, trầm giọng nói, bại liền thất bại, An Mỗ vô tâm trốn tránh. Nhưng trên chiến trường, An Mỗ như cũ tương đương với mười mấy vạn đại quân. Có thể kéo kháng Lục Khởi chỉ có một mình ta, chỉ sợ lần sau ngươi liền muốn trực tiếp bị hắn giết chết trước trận. Viên Thắng Tượng lạnh lùng nói, như lưu lại ngươi, chỉ làm cho nam tùy lại trướng sĩ khí. Ta nhìn, An phủ chủ không bằng hiện tại liền về Trường An, hướng bệ hạ thỉnh tội đi. Không có ngươi An Như Sơn, Viên Mộ y nguyên có thể bình định thiên hạ. Nuốt vào nam tùy, An Như Sơn ánh mắt nhắm lại, lại không tức giận. Thần ma hàm dưỡng vô cùng tốt, biết đại soái lời nói mặc dù khó nghe, lại là cắt vào chính đề, nhưng hắn âm thanh lạnh lùng nói, có ta một tái an như sơn. Tự nhiên tại Lục Khởi trước mặt, sợ lại bại một lần. Nhưng nếu lại tăng thêm đồ nhi ta, chết liền nên là Lục Khởi. Nói xong lời cuối cùng một câu, An Như Sơn trong mắt sát cơ thảm liệt bốc lên. Ngươi đồ nhi, lão soái Thạch Tĩnh lúc này sắc mặt chấn động, đột nhiên minh ngộ cái gì, nói, Triệu Vương Lý Huyền Phách. An Như Sơn ngữ khi lãnh khốc nói, Huyền Phách đã rời núi, đi vào võ đạo chí cảnh. Mấy ngày trước Trường An truyền đến tin tức, chờ hắn bái kiến bệ hạ về sau, bệ hạ đem lại vì hắn tổ kiến 50.000 thân binh. Xuôi Nam cùng chúng ta hội hợp, đến lúc đó, hai vị võ đạo thần ma, Lục Khởi bất tử đều là nan đề. Cá nhân ta vinh nhục râu ria, đại đường sự nghiệp vĩ đại mới là trong lòng ta vị thứ nhất. Chỉ cần ta cùng Huyền Phách liên thủ giết Lục Khởi, Nam tùy tất vong. Nói đến đây, An Như Sơn đột nhiên nói, còn có Bồng Lai Phúc Địa Tử Dương Tiên Nhân, đem truyền lệnh Bắc Hải, mời Bồng Lai Quần Tiên tới trước Thục Trung sẽ trận, cùng Yêu Đàm Tiên Nhân Chùa Quan Âm, đều cũng truyền tới tin tức, đem xuất lĩnh Thánh Địa Đệ Tử, sẽ binh Vu Sơn. Tê tương đương cái này kinh thiên tin tức, từ sổ sách bên trong truyền ra, Tử Dương Tiên Nhân đã sớm nghe nói ngày đó An Như Sơn bị một vị tiên nhân duỗi ra bàn tay lớn, từ thành Quân Châu bên ngoài cứu đi, bọn họ đều mơ hồ đoán được, thiên địa kịch biến, thần tiên không giống trước đó trong ngàn năm, không thể nhúng tay vương triều xa trường, làm thế nào đều không nghĩ tới, những tiên nhân này, vậy mà trực tiếp tới xa trường bên trên trợ trận. An Như Sơn nhìn xem hai vị nguyên soái nói, ta cùng Yêu Đàm tiên nhân đã gặp mặt một lần. Lần này đại chiến, nàng cùng Tử Dương tiên nhân đều sẽ vì Bắc Đường lược trận. Lại bởi vì khí số chi nhân, không tiện trực tiếp xuất thủ. Cho nên, riêng phần mình đều truyền tin để môn hạ truyền nhân, đến xa trường bên trên trợ Bắc Đường một chút sức lực. Tiên nhân nếu là xuất thủ, là có năng lực trực tiếp đem hai nước hoàng đế đều giết. Nhưng duy chỉ có không chịu nổi cái kia cải biến đại thế khí vận phản phệ. Cho nên, chỉ có thể thuận thế mà làm. Trước sáng tạo ra một cỗ đại thế ra. Sau đó, mượn đại thế, mới có thể nhất cử định càn khôn. Cái này khiến môn hạ đệ tử xuống núi, viện trợ, hắc đường. Chính là bọn họ tạo thế cử chỉ, cũ mới hai vị đại soái cuồng hỉ không hiểu, hai nhà tiên nhân đệ tử đến muốn chờ bao lâu. Viên Thắng Tượng quan tâm nhất vấn đề này, An Như Sơn nhắm mắt nói, đợi thêm một tháng, vừa vặn tướng quân tâm tu chỉnh tốt, chỉ đợi Huyền Phách cùng hai nhà tiên nhân đệ tử đến. Liền có thể đối với Nam tùy khởi xướng lần thứ hai tổng tiến công. Nói đến đây, bất quá, An Mỗ luôn cảm thấy những tiên nhân này phía sau còn có khác mưu tính. Đến lúc đó, còn cần muốn nhiều hơn cảnh giác. An Như Sơn cẩn thận tỉnh táo. Hai vị đại soái cũng riêng phần mình không phải cái gì người ngu xuẩn. Thậm chí có thể được xưng là dụng binh như thần truyền thuyết. Tự nhiên không có khả năng toàn nhờ thổ lộ tâm tình hai nhà tiên nhân. Đây chính là bọn họ thủ đoạn của chính mình vấn đề. Đã hơn một tháng đi qua, Lục Thanh Bình đi qua lần trước Quân Châu đại chiến qua đi. Tự mình tham dự một trận 300.000 người trở lên xa trường đại chiến. Tính đến vì thời Xuân Thu cửu lão Sa Hầu Hiên, hắn chém giết Bắc Đường địch tướng 4 người. Về phần chém giết địch binh, liền càng là hơn ngàn khoảng cách. Nhiều như vậy nhân mạng gia thân. Kịch liệt như thế một trận đại chiến, các loại huyết khí cùng chiến đấu kích thích phía dưới, nay đã kinh lịch các loại cơ duyên, đến tiểu tông sư đỉnh phong một thân huyết khí. Rốt cục, tại Lục Thanh Bình trở lại thành Quân Châu tu dưỡng ngày thứ bảy. Hắn một thân huyết khí gào thét mà lên, từ lòng bàn chân xông lên đầu vai, giống như là trái phải trên bờ vai gánh hai vòng mặt trời. Huy hoàng lồng lộng, lừng lẫy đến cực điểm, nhục thân đệ tam cảnh mệnh hỏa thuần dương. Hắn thắp sáng thanh thứ hai lửa, hoàn toàn đi vào tông sư phạm vi. Huyết thần tử giao cho Tôn Từ chân nhân cùng Lục Khởi sau khi xem, nói cùng không có bất cứ vấn đề gì. Xem ra là ta suy nghĩ nhiều. Tiếp xuống, chỉ chờ lần sau luân hồi mở ra, liền có thể hối đoái đạo đến nguyên thần thứ hai pháp môn. Tại bản tôn bên ngoài, lại nhiều một cái phân thần, thiên hạ đệ nhất tề vương tôn. Tại trong vòng ngàn năm, tuần tự tu thành thần tiên, nhân tiên, thiên tiên, nhưng mà, Lục Thanh Bình lại có thể mượn luân hồi điện chư thiên truyền thừa, đem tự thân chia ra làm ba, tất cả tu tinh, khí, thần tam bảo, dạng này, tương đương với so tề vương tôn nhiều ba lần thời gian tu hành. Đây chính là luân hồi giả ưu thế chỗ, lưng tựa luân hồi điện, có các loại đồng thời kiêm tu phụ trợ pháp môn, mà chắc hẳn nhiều năm như vậy, không chỉ một luân hồi giả làm như vậy, gần nhất 300 năm bên trong, liền có Lý Xuân Phong là ví dụ tốt nhất. Hắn chỉ có hơn 300 tuổi, nhưng cũng đồng thời lấy ba lần tại Tề Vương Tôn thời gian, đồng thời tu thành võ đạo chí cảnh, nho môn đại nho, nguyên thần chân nhân tam trọng cảnh giới. Nhưng Lục Thanh Bình đã từng thỉnh giáo, Lý Xuân Phong có thể lấy hơn 300 tuổi, sớm tu thành thánh thể hình thức ban đầu, dựa vào cũng không phải là nguyên thần thứ hai pháp, mà là trong luân hồi một môn gọi là nhập mộng luân hồi pháp. Nghe đồn chính là Phật môn Phật tổ một môn kinh điển chi nhánh lưu truyền, thuộc về 6 thần công trở lên truyền thừa, là có một loại nào đó điều kiện về sau mới có thể vì đó mở ra hối đoái truyền thừa. Giống như Lục Thanh Bình đổi được biến ban ngày vì đêm kim tiên thuật, Lý Xuân Phong lại hối đoái không đến là đồng dạng. Còn có cái kia luân hồi phía trên Thái Thượng Khai Thiên Kinh, Như Lai Kinh, Nguyên Thủy Kim Trương chờ đến tôn cấp truyền thừa, đều là hối đoái điều kiện, không biết là cần có nhất định điều kiện về sau mới có thể vì một ít luân hồi giả mở ra. Bây giờ lại liên tưởng đến thiên địa luân hồi khởi động lại, các chí tôn đều tại tranh chính thống, tại bố cục. Có lẽ tam giáo tổ sư là đang chọn tuyển kỷ nguyên mới bên trong giáo môn đệ tử. Lục Thanh Bình âm thầm suy đoán, cảm thấy có nhiều khả năng, chỉ có phù hợp bọn họ một ít tiêu chuẩn luân hồi giả mới có thể bị chọn làm kế thừa giáo môn người, trưởng thành là tương lai đạo môn, Phật môn tân thần. Lời nói có chút kéo nhiều, Lý Xuân Phong tiền bối trên thân mặc dù không có hối đoái nguyên thần thứ hai, nhưng khó đảm bảo hắn đồng đội không có người hối đoái nguyên thần thứ hai pháp. Lần trước đi vội vàng, không có chờ Lý tiền bối mấy cái đồng đội trở về. Bây giờ 3-4 tháng đi qua, mấy vị kia tiền bối đi Diêm Phù Tứ Cực nghiệm đạo thương, hẳn là cũng đều trở về đi. Hỏi trước một cái Lý tiền bối, xem hắn đồng đội bên trong có người hay không tu luyện nguyên thần thứ hai pháp. Ta có thể hay không mượn trước đến tu hành, chờ trở lại trong luân hồi dụng công đức trả lại bọn họ. Hoặc là trực tiếp dùng võ nhạc quyền kinh cùng bọn hắn đổi. Lần tiếp theo luân hồi mở ra, hắn hẳn là một cái người sự kiện, muốn chờ 1 năm khoảng cách kỳ, trong thời gian ngắn vào không được luân hồi, không có nguyên thần thứ hai pháp, liền không cách nào mau chóng đem huyết thần tử bán thần chi lực biến hiện vì chính mình lực lượng. Cái này rất ảnh hưởng hắn kế hoạch tiếp theo. Trong phòng, Lục Thanh Bình lấy ra truyền âm ngọc giản. Đây là lần trước cùng Lý Xuân Phong phân biệt về sau lưu lại liên hệ ngọc giản, hỏi thăm phía trước Lục Thanh Bình tự nói, hỏi lại hỏi tiền bối nơi đó có hay không tầng thứ ba vu thần pháp cùng hỏa diễm. Không thể tiến luân hồi mình hối đoái, liền chỉ có thể từ tiền bối nơi này mua. Mặc dù lấy Lý Xuân Phong đối với hắn như hậu bối thái độ, có thể sẽ không cần hắn công đức, nhưng Lục Thanh Bình vô luận làm sao không sẽ dương dương tự đắc sẽ chỉ tiếp nhận người khác chỗ tốt. lần này là thời gian ngắn ngủi bên trong vào không được luân hồi. Chỉ có thể trương cái này miệng, siêu tương đương ngọc giản tia sáng sáng. Một đoạn văn ngữ, bị truyền hướng núi điểm đăng. Tại thiếu niên ánh mắt nhìn chăm chú, chờ 10 cái hô hấp, không có kịp thời hồi phục. Hẳn là tiền bối có việc khác, tạm thời không rảnh, Lục Thanh Bình cũng không nóng nảy. Đi trước ra cửa phòng, trong viện đã xuân tới, chim hót hoa nở, có từng sợi hương hoa thấm vào ruột gan. Vừa đi ra viện lạc, đối diện đụng tới Lục Khởi. Bế quan mấy ngày, Lục Thanh Bình đều không có thời gian đến hỏi qua Lục Khởi thương thế. Làm lễ về sau, lần trước đại chiến về sau, thân thể ngươi khôi phục như thế nào rồi? Thế tử quan tâm hỏi. Trận chiến kia vốn là Lục Khởi mang thương ra trận, mặc dù Trảm An Như Sơn một tay, càng là gọt một vị tiên nhân mặt ngoài, nhưng hắn hao tổn cũng là quá lớn. Vì phụ vô sự, ngược lại là cần ngươi gần đây đi hoàn thành một cái nhiệm vụ. Nam nhân nhìn xem nhi tử. Chuyện gì? Lục Thanh Bình hỏi. Lục Khởi bình tĩnh nói. Đi Mạch Châu, từ cái Côn Lôn trên tay, tiếp nhận thiên hạ đao khôi, nhân bảng thứ nhất danh hiệu, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN